Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1025. Chương 1025 là tiểu sửu hôn lễ dâng lên lễ pháo. Một cái nam tử đang lúc mọi người nhìn chăm chú hả ngự kiếm mà tới, một đám phản hư đại lão chính đang nhìn chăm chú hắn. Một đám phản hư đại lão chính đang ngước nhìn đến hắn. Này, là đường Tây Môn nhân sinh đỉnh phong. Đường Tây Môn tiêu sái ngự kiếm tới, rơi vào An Lâm bên người. Ta đã đem Trần Nam đầu người mang đến. Hắn vừa nói hết câu, liền từ trong nạp giới ném ra đầu một người. Phốc thông, đầu người rơi xuống đất. Lăn lộn a, lăn lộn a, mọi người thấy đầu người kia liền không nhịn được một tràng thốt lên. Quả nhiên là Trần Nam đầu người. Đường huynh nghiêu bước, gâu, đại bạch vỗ tay khen. Đường học trưởng, quả thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo đây. Tô Thiển Vân cũng mềm mại nhu nhu địa mở miệng nói, lấy được nữ thần học muội khen. Đường Tây Môn nhưng là ngực nhét vào. Cái gì gọi là xem người không thể chỉ xem tướng mạo? Hắn nhìn không nghiêu bức sao? Rõ ràng rất có cao thủ khí chất, có được hay không? Trần Nam nhưng là hóa thần cường giả tối đỉnh, quỷ kế đa đoan, trên tay lá bài tẩy đông đảo. Đường Tây Môn tiểu hữu có thể giết hắn, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Thanh Bắc thần mỉm cười tán dương. Đường Tây Môn giống vậy chắp tay hành lễ nói, nơi nào, nơi nào, tiền bối quá khen. Việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Nghe được lời này thoải mái, vẫn bị Thanh Hồ nhất tộc Giang bà tử nói. Thoải mái, Trần Nam tử, đối với Hồ tộc mà nói ý nghĩa trọng đại. Dù sao, Trần Nam cùng Lam Tiểu Nghê không có chính thức kết hôn. Linh Ngư tộc lại lựa chọn thế nào trả thù, cũng có hạn độ. Cứ như vậy, quét sạch cùng thu nạp và tổ chức Hắc Hồ nhất tộc lực lượng. Trở lực sẽ nhỏ rất nhiều. Không bao lâu, xa xa lại có một trận năng lượng ba động truyền tới. Hứa Tiểu Lan đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Tiểu Sửu cùng Bạch Giao hai người. Ân, nổ mạnh động tĩnh lớn như vậy. Hai người bọn họ chỉ cần không có mù, đều biết nơi này phương vị. Giao Nhi, sao ngươi lại tới đây? Bạch Mộ Vũ thấy Bạch Giao bình yên vô sự bóng người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười hỏi, ta cùng Tiểu Sửu đều rất lo lắng các ngươi. Bạch Giao mở miệng nói, Tiểu Sửu thấy An Lâm bị tạc tiêu bộ dáng, bị dọa sợ đến mặt vô hầu sắc, vội vội vàng vàng chạy về phía quan tài, thiếu chút nữa thì phàn nàn rồi. Thật may Hứa Tiểu Lan kịp thời giải thích, nói An Lâm không có nguy hiểm tánh mạng. Hắn mới nhịn được trong lòng bi thương. Tiểu Sửu lại đưa mắt nhìn sang Đường Tây Môn trong tay sách đầu người, cặp mắt sáng lên. Đường học trưởng, từ ta cùng Tiểu Giao trong tay chạy trốn Trần Nam bị ngươi giết, cái này thật là quá tốt. Đường Tây Môn mặt có chút vừa kéo, có chút khó có thể tin nhìn Tiểu Sửu. Bây giờ hắn chính đang ngồi xạo lên tương đương trong quá trình. Tiểu Sửu làm sao có thể vô tình bại lộ hắn sửa máy nhà rột bổ đao sự thật. Ho khan một cái, đúng vậy, Trần Nam lúc ấy phản kháng tương đối mãnh liệt. Kia một trận chiến đấu có thể nói kinh thiên động địa. Liên tục đánh nổ mấy chục tòa đỉnh núi, lúc này mới đem Trần Nam hoàn toàn chém chết. Đường Tây Môn mặt lộ nhớ lại, cưỡng ép tự mình vãn tôn nói. Chúng đồng học yên lặng liếc mắt, Đường Tây Môn là cái thực lực gì? Trong lòng bọn họ nan đảo không có bước mấy sao? Nói tóm lại, cuộc chiến đấu này rốt cục thì hạ màn. An Lâm cũng dần dần tỉnh lại. Hắn thấy mọi người cách quan tài mặt đầy, ân cần, địa ngưng mắt nhìn chính mình. Không khỏi chảy xuống hối hận nước mắt. Tiểu Lan, ngươi nghe ta giải thích, lần này là chơi đùa hỏng rồi a. Ta thật không muốn như vậy mạo hiểm. Ha ha, chờ ngươi chữa khỏi vết thương, lại theo ta thật tốt giải thích đi. Hứa Tiểu Lan cười lạnh nói, các vị tiền bối, các ngươi thế nào cũng chịu rồi nặng như vậy thương. Chẳng lẽ nói Trần Hạo ăn ta một chiêu kia, còn chưa có chết, sau đó lại liều chết phản công. Ha ha, An Lâm tiểu hữu thật biết nói đùa, chúng ta đều là bị ngươi nổ. Ngoặc kép, An Lâm mồ hôi lạnh chảy ròng, đưa mắt nhìn sang đường Tây Môn cùng dưới chân hắn đầu người. Cả kinh nói, đường học trưởng, lợi hại a, lại bổ một cái đại đao, nộ thu tàn huyết, đường Tây Môn ngực phảng phất lại bị ghim một kiếm. Trong lòng gầm thét, người nhà nằm quan tài cũng không quên ngăn lòng ta sao? À, ha ha, An Lâm đồng học thật là nhãn quang cay độc, mắt sáng như đuốc đây. Đường Tây Môn tức giận nói, An Lâm nhìn sắc mặt đột nhiên do âm chuyển tinh đường Tây Môn. Trong lòng không khỏi buồn bực một chút, nan đạo hắn nói sai. Khen đúng không? Không đúng rồi, dục linh hậu kỳ đường Tây Môn, có thể giết chết hóa thần đỉnh phong Trần Nam, chỉ có thể là bổ đao nha. Này suy đoán hẳn không khuyết điểm mới đúng. Hiện trường tâm tình kích động nhất không ai bằng tiểu sửu rồi. Thấy An Lâm sau khi tỉnh dậy, ngay cả lão bà cũng không nhìn liếc mắt, liền muốn hầu ở An Lâm bên người. Này, tiểu sửu, ta đều nói không sao, ngươi đừng lãnh lạc tân nương tử a. An Lâm bất đắc dĩ nói, An Lâm, ngươi là vì ta mà chiến mới tổn thương thành tình trạng như thế này. Ta làm sao có thể ném xuống ngươi, bây giờ ngươi mới là trọng yếu nhất, ta muốn vẫn nhìn ngươi. Tiểu sửu phi thường chân thành địa mở miệng nói, An Lâm nhìn tiểu sửu dán vào trên quan tài kinh thế hãi tục gương mặt. Yên lặng nhắm hai mắt lại, đứa ngốc, ngươi nghĩ vẫn nhìn ta, nhưng ta không nghĩ vẫn nhìn ngươi a. Ta nghĩ rằng nhìn là Tiểu Lan, học tỷ, Tô Tô, loại này đẹp mắt mỹ nữ, ngươi đặc biệt tới cay ánh mắt ta là chuyện gì xảy ra? Tóm lại, cuộc chiến đấu này, lấy tứ cửu tiên tông cùng hồ tộc thắng lợi hạ màn. Ở An Lâm mãnh liệt dưới sự yêu cầu, cuộc hôn lễ này tiếp tục tổ chức. Về phần trước chiến đấu và kinh thiên nổ lớn, An Lâm chẳng qua là mỉm cười nói một câu, tiểu sửu, yêu thích ta cho ngươi hôn lễ dâng lên lễ pháo sao? Tiểu sửu khóc không thành tiếng, Bạch Giao cảm động không thôi, chỉ cảm thấy tiểu sửu chủ nhân này, ngang ngược vô song, Thanh Hồ Thành, lần nữa hóa thành sung sướng đại dương, ca vũ thăng bình, khách đông, bởi vì chiến đấu đại hoạch toàn thắng. Hồ tộc nhiệt tình hơn dâng cao, từng cái đẹp đẽ hồ tộc mỹ nữ, ở trên vũ đài nhảy đẹp mắt vũ đạo, có còn thập phần nhiệt tình trào ra địa nhảy lên múa cột. Nhìn đến An Lâm đám người tâm triều dâng trào, a nam nhân, Hứa Tiểu Lan phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, nàng mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng ngày vui cũng không tiện quét An Lâm đám người hứng thú. Không thể làm gì khác hơn là yên lặng cùng ở một bên Tô Thiển Vân hạp qua tử. An Lâm đã có thể hạ quan tài hoạt động, về phần nội thương, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khang phục. Pháo hoa ở bầu trời đêm chán phóng mỹ lệ ánh sáng rực rỡ. Điểm chuế nhàm chán bầu trời đêm, tối nay nhất định là một đêm không ngủ. Tiểu sửu cùng Bạch Giao đi tới chỗ khách quý ngồi, từng cái mời rượu. Tiểu sửu đi tới trước mặt An Lâm, càng là uống liền cửu ly lớn, ôm An Lâm lại khóc, Bạch Giao mặt có khuynh thành vẻ, giơ ly rượu, nhẹ nhàng bước liên tục, cười nhẹ nhàng đi tới trước mặt An Lâm, nói, An Lâm đại ca, nếu là không có ngươi, ta cùng tiểu sửu tựu không khả năng nắm giữ đoạn nhân duyên này. Hết thảy các thứ này, ta đều ghi tạc trong lòng. Cho nên, ly rượu này, ta uống trước rồi nói. Qua lại nhiều rượu như vậy bàn, nàng vẫn là lần đầu tiên hào sảng như vậy mà đem trong ly độ cao tiên nhưỡng uống một hơi cạn sạch. An Lâm tự nhiên cũng sẽ không lạnh nhạt, cũng là uống một hơi cạn sạch. Chúc các người hạnh phúc. An Lâm nói, Bạch Giao cùng Tiểu Sửu cũng nghiêm túc một chút đầu. Phần này hạnh phúc đến từ không dễ. Bọn họ nhất định sẽ thật tốt quý trọng. Lại tán gẫu mấy câu. Không bao lâu, bọn họ rời đi yến hội. Là, bọn họ muốn nghênh đón bọn họ nhân sinh tam đại vui. Đêm động phòng hoa chúc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.